Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 817, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. 101 vị tinh mộng luyện tập sinh, thông qua từng tràng tiến lên vị thi đấu đi đến hôm nay. Chỉ còn lại 12 vị, cuối cùng một hồi đào thải mất cuối cùng một vị. Liền tuyên cáo tinh mộng thiếu nữ đoàn chính thức cấu thành. Bởi vì tinh mộng 101 này đương thần tượng dưỡng thành tiết mục bảo đỏ. Này 12 vị tinh mộng luyện tập sinh dù cho kém cỏi nhất, nhân khí chỉ số cũng không kém tại tuyệt đại bộ phận 3-4 tuyến minh tinh. Trong đó mấy vị lại càng là trực bước một ít tuyến minh tinh. Tại 12 vị tinh mộng luyện tập sinh, như vậy nhân khí thiếu nữ, tổng cộng có 5 vị nhiều. Các nàng không thể nghi ngờ là tinh mộng truyền thông cùng Tương Nam TV liên hợp chế tạo xuất TV. Tống nghệ nhân khí tân tinh, đừng nhìn số lượng không ít. Kỳ thật muốn đạt tới, nhân khí thiếu nữ, thành tựu cũng không phải đơn giản chuyện dễ dàng tình. Nếu dùng số liệu chỉ tiêu mạnh bạo hóa, kia phi tin tức blog fan hâm mộ 500 vạn trở lên. Có được 10 cái chủ lực đám fan hâm mộ còn có trải qua ít nhất một lần nóng lục soát là chỉ tiêu chính. Lạc Khải rời đi kinh thành thời điểm cùng nữ nữ cáo biệt. Lúc ấy nữ nữ liền hỏi hắn. Ba ba, Trần Thần, Mỹ Kỳ, SNNA, Hạ Hà, Tôn cười cười còn có Âu Nana. Ngươi duy trì ai? Nữ nữ nói vậy 6 vị tinh mộng luyện tập sinh bên trong liền bao quát 4 vị nhân khí thiếu nữ. Mặt khác 2 vị Tôn cười cười cùng Trần Thần tuy nhân khí thiếu chút, bài vị cũng hơi thấp, nhưng như cũ có được đại lượng fan hâm mộ. Bởi vậy có thể thấy nhân khí thiếu nữ hàm kim lượng. Hiện tại tinh mộng luyện tập sinh 5 vị nhân khí thiếu nữ, lại thoáng cái nhảy phản 3 vị. Tại trong vòng ngoài vòng khiến cho chấn động có thể nghĩ. Liên quan chủ đề trong chớp mắt liền leo lên blog nhiệt độ bảng cùng nóng lục soát bảng. Quả thật quá kích thích. Tinh mộng thiếu nữ đoàn nội loạn. Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư rời khỏi tinh mộng 101. Tinh mộng truyền thông chịu khổ đào góc. Truyền thông tiêu đề soát bạo sách giải trí cùng blog. Tại bằng hữu vòng nhất là tinh mộng thiếu nữ fan hâm mộ trong vòng truyền đi xôn xao. Hoàn toàn loạn, dư luận hơi bị ồn ào. Trực tiếp nhất kết quả chính là tinh mộng thiếu nữ fan hâm mộ vòng nhanh chóng phân liệt. Trước kia mỗi người vì chiến tranh đấu gay gắt, kéo nhất phái đánh nhất phái. Hôm nay tổ CP ngày mai trở mặt, hai bên dây dưa rắc rối phức tạp. Đó là sống sinh sôi vừa ra hậu cung tuồng, mà bây giờ mọi người lập tức đứng thành hàng. Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư 3 vị nhảy phản tự tổ trận doanh. Lọt vào cái khác 9 vị tinh mộng thiếu nữ đám fan hâm mộ tập thể vây công. Mặc kệ trước kia có bao nhiêu ân ân oán oán, 9 vị tinh mộng thiếu nữ đột nhiên đoàn kết một lòng. Các nàng hậu viện đoàn fan hâm mộ sẽ nhanh chóng chuyển biến lập trường liên hợp đến một chỗ. Mọi người đồng tâm hiệp lực địa điên cuồng phun, phản đồ. Ha ha, cánh cũng còn không có cứng rắn đâu liền phi. Bạch nhãn lang, cút vừa vặn, tinh mộng thiếu nữ đoàn không cần không có đoàn hồn thành viên. Thuần khiết đội ngũ là tốt sự tình, vừa mới đỏ lên liền phiêu. Hiện tại xéo đi cũng không tệ. Ít các người cũng không ít, tin hay không các nàng sẽ hối hận cũng muộn, rời đi cũng đừng nghĩ trở về. Vùng hoa chúc mừng, chấm ngoặc kép, trước không nói chuyện Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư 3 vị nhân khí thiếu nữ rời khỏi, tinh mộng 101, mặt trái ảnh hưởng. Từ chính diện góc độ phân tích, kia tối chính diện tích cực chính là để cho mặt khác 9 vị tinh mộng thiếu nữ luyện tập sinh cùng các nàng fan hâm mộ cùng chung mối thù, để cho tất cả mọi người thấy được tinh mộng thiếu nữ bao quanh hồn ngưng tụ thành. Từ góc độ này mà nói, chưa từng không là một chuyện tốt. Đương nhiên Tinh Mộng Truyền Thông bị người tại trong lúc mấu chốt này ra đi ba vị nhân khí tân tinh, cũng là thật sự tổn thất. Mà đối diện với mấy cái này đám fan hâm mộ công kích, Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư đều bảo trì trầm mặc, thậm chí ngay cả blog bình luận tất cả đều tắt đi, không phân biệt rõ ràng, không kêu oan cũng không phản dội nước bẩn. Nước bẩn đâu là tốt rồi. Muốn biết rõ các nàng lần này rời khỏi Tinh Mộng 101, không chỉ có đắc tội Tinh Mộng Truyền Thông, lại càng là đắc tội Tương Nam TV. Tương Nam TV không phải các nàng có thể dội nước bẩn. Ba vị này nhân khí thiếu nữ sở dĩ khác trèo cành cây cao, đầu tiên là bởi vì tân ông chủ khai ra điều kiện đầy đủ hào. Các nàng vừa vội tại đem người khí thay đổi hiện, cho nên không tiếc mạo hiểm. Mặt khác tân ông chủ có lẽ nặc sẽ cùng Tương Nam TV phương diện câu thông giải thích. Cho dù tương lai sẽ không lại hợp tác, tối thiểu cũng không đến mức trở thành cừu địch. Trước mắt tự nhiên muốn bảo trì trầm mặc, không dám nói lung tung. Bất quá lén giải thích vẫn có, chủ yếu là nhằm vào đám fan hâm mộ hậu viện hội nhà nước đắng, đem chính mình rời khỏi nguyên nhân quy kết vì Tinh Mộng Truyền Thông, hà khắc, hợp đồng. Bất đắc dĩ mới hơi bị, như vậy giải thích cũng không phải là bịa đặt. So sánh các nàng tân ông chủ cho ra lợi ích chỗ tốt, Tinh Mộng Truyền Thông hợp đồng thật sự chênh lệch rất nhiều, cho nên cũng nhận được rất nhiều fan hâm mộ đồng tình cùng duy trì. Cứ việc có không ít fan hâm mộ lui quần, nhưng tổn thất không tính quá lớn. Mà trong vòng đối với cái này trận lui thi đấu phong ba, phần lớn là thờ ơ lạnh nhạt, cọ nhiệt độ đục nước béo cò cũng có, nhưng số lượng rất ít. Tất cả mọi người không phải người ngu, ảo diệu trong đó vẫn có thể đủ nhìn minh bạch vài phần. Nhất là ngày hôm qua La Khải tại Tương Nam TV nghệ thuật huấn luyện trung tâm chủ huấn luyện trong quán, đối với Tinh Mộng thiếu nữ phát biểu nội dung lưu sau khi truyền ra, rất nhiều người biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên Tương Nam TV cùng Tinh Mộng Truyền Thông rất nhanh liền nhằm vào ba vị Tinh Mộng luyện tập sinh lui thi đấu sự kiện làm ra đáp lại. Hai nhà đồng thời biểu thị, đối với Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư lui thi đấu biểu thị tiếc nuối, nhưng tôn trọng ba người ý nguyện, đồng thời dựa theo hiệp nghị giải trừ hợp đồng. Tóm lại mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không nhau nhau không làm khó. Mặt khác Tương Nam TV tuyên bố, Tinh Mộng 101 cuối cùng đồng thời đem đúng hạn truyền ra. Chỉ bất quá sửa sao chép truyền bá vì trực tiếp. Trước mắt 9 vị luyện tập sinh tự động trở thành Tinh Mộng thiếu nữ đoàn một thành viên. Các nàng đem cùng 5.000 vị hiện trường người xem, 7 vị đạo sư cùng cả nước TV người xem một chỗ, cộng đồng chứng kiến mặt khác 2 vị thành viên mới sản sinh. Mà 2 vị này thành viên mới đem từ phía trước 2 kỳ bị loại bỏ luyện tập sinh trong tuyển ra. Tham gia trận này bổ vị thi đấu tổng cộng có 5 vị đào thải luyện tập sinh. Tương Nam TV cùng Tinh Mộng Truyền Thông phản ứng có thể nói là thần tốc. Liền tham gia bổ vị thi đấu 5 vị đào thải luyện tập sinh danh sách đồng loạt công bố ra. Hiển nhiên là dự án, đối với xuất hiện tình huống như vậy sớm có chuẩn bị. Đây không phải là thường bình thường. Tương Nam TV tại tống nghệ tiết mục, nhất là chân nhân tuyển thanh tú phương diện kinh nghiệm có thể nói là phong phú vô cùng. Lấy trước kia chút chân nhân thanh tú tiết mục tuyển thủ lui thi đấu hoặc là đạo sư lui thi đấu, tình huống cũng không ít thấy, ứng đối lên đến tự nhiên là nhẹ nhàng như thường. Cộng thêm Tương Nam TV cường đại tuyên truyền tài nguyên ưu thế, thoáng cái liền đem dư luận chú ý tiêu điểm kéo hướng trận này hiện trường trực tiếp bổ vị thi đấu. Trước kia đã người khí tiêu tán 5 vị đào thải luyện tập sinh nhất thời lại lần nữa thu hoạch đại lượng chú ý ánh mắt. Đối với các nàng mà nói, vậy thì thật là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống. Tuy danh ngạch chỉ có 2 cái, nhưng như vậy cơ hội thật sự là ngàn năm một thuở. Về phần nói tham gia bổ vị thi đấu, điều kiện tiên quyết là muốn cùng Tinh Mộng truyền thông ký người mới ước, kia không đáng kể chút nào sự tình. Vô số người nghĩ ký đều ký không hơn đó. Canh, một, đưa lên, cảm tạ đoạn cánh đích hù điệp ya bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.